Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, lưu mấy thủ tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 38, này gian trong phòng mặt cũng không lớn, cũng là toàn phong bế, liên một điểm nguồn sáng đều không có, nhưng là bằng ta thị lực là có thể thấy góc xó kia trương đã mục nát giường gỗ. Mơ hồ gian còn có thể nghe đến một cỗ thản nhiên thi thối hương vị. Cái kia hắc ám góc xó mặt, nằm người kia, hơn phân nửa là người chết, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Nếu muốn hồi các ngươi đuổi thi tượng bộ tộc âm linh, ta có thể còn cho các ngươi. Thứ này ta muốn vô dụng thân thể của ta hướng mạ vàng quan tài thượng nhất dựa vào. Tài cảm thấy quan tài thượng lạnh lẽo có thể cho nhân thấm ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Ta tâm hơi hơi căng thẳng, muốn buông ra cái kia quan tài thời điểm, trên lưng bị một đôi tay nhỏ bé sờ soạng như vậy một chút. Mát mát, xúc cảm rất giống là lãnh huyết mãng xà giống nhau, vô chi vô giác tới gần ngươi, sau đó cuốn lấy ngươi, cho ngươi chí mạng nhất kích. Nó tay nhỏ bé liền như vậy theo ta lưng luôn luôn hoạt đến ta ngực. Cứ nhiên là muốn ta lưng nó. Kia này nọ thân mình thực trầm bên trong hẳn là quán thủy ngân. Điều này làm cho ta lập tức liền nghĩ tới. Theo sau lưng sờ ta chính là trong quan tài kia chỉ bị dược liệu luyện hóa tiểu hành thi. Nó hẳn là chính là kia cụ triệu nhất phàm nhường ta chiếu khán tiểu hành thi. Chính là ngay từ đầu tiến vào nhìn đến quan tài chung nó thời điểm. Ta cũng không có nhận ra đến. Ta không phải không nhận biết nó. Mà là nó cùng ta cuối cùng một lần gặp nó tướng mạo kém quá lớn. Giống như là một lần nữa đổi qua một bộ túi da giống nhau. Khi đó nó, bị đi thi đè ép đầu. Đã là hoàn toàn thay đổi. Sau này ta bắt nó ở lại đuổi thi tượng chạy chung. Vì chính là có thể nhường tinh thông luyện thi đuổi thi tượng hỗ trợ tu bổ này một cái tiểu hành. Thi trên người chịu thương, bị trọng mới tu bổ qua đi nó, tướng mạo hoàn toàn biến hóa, cùng ta mới gặp nó dung mạo đều không giống với, ánh mắt gian giống như cùng triệu nhất phàm còn có chút chỗ tương tự. Hơn nữa trên người âm khí quá nặng, minh minh bên trong còn mang theo một cỗ hoán khí. Kia cổ oán khí thật đúng là quen thuộc a, thật giống như ta giết nó cả nhà bình thường. Ta bỗng nhiên coi như phản ứng đi lại bình thường. Lăng Dực có thể đem chính mình ý thức ở lại Ngọc Thiền giữa. Tiến vào ta thân thể về sau, hoàn toàn có thể tránh né tiên tôn ánh mắt. Triệu nhất phàm là tiên nhân. Hắn có phải hay không từng cũng đem chính mình ý thức ở lại tiểu hành thi trên người. Ta bị tự bản thân cái ý tưởng liền phát hoảng, trên người tu vi nhất vận trực tiếp liền đem tiểu hành thi chấn đi ra ngoài. Thân mình nhảy dừng ở cách đó không xa cái bàn bên cạnh. Cảnh giác xem bị ta chấn hồi quan tài tiểu hành thi. Trong quan tài lại vươn một cái trắng bệch nhân thủ, nó chậm rãi đứng lên, đứng lại kia khẩu mạ vàng trong quan tài mặt, dùng một loại hoán độc ánh mắt xem ta. Kia trong ánh mắt thù hận một loại ánh sáng mang cơ hồ phải ta toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Khụ khụ khụ, trong phòng mặt lại truyền đến kịch liệt ho khan thanh. Kia thanh âm thở hào hền, giống như đã đến dầu hết đèn tắt lúc tô tử. Ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, lâu như vậy không gặp tu vi tăng nhiều như vậy. Lão hủ, có chút nói tưởng một mình cùng nàng nói chuyện, trong phòng mặt ngoại nhân. Thỉnh cầu né tránh, ta là thực đoán không ra đến cái kia người nói chuyện đến cùng là ai. Khả là chuyện này tình thực khả năng liên lụy đến triệu nhất phàm ni thuộc loại tuyệt đối cơ mật. Không thể liên lụy phượng ta cùng cách du ở trong đó. Ta nhìn thoáng qua cách du, sau đó đem phượng ta giao cho trong tay hắn. Căn bản là không nhiều lắm làm giải thích, nói thẳng nói, người cùng Lý Dương Minh trước đi ra ngoài. Ta cùng người kia nói một lát nói, cách du là biết ta hiện tại thực lực không kém gì hắn. Hắn trừng mắt Lý Dương Minh, tựa hồ ở hận Lý Dương Minh không có hảo tâm ni lại thấp giọng quan tâm ta một câu. Kia chính ngươi phải cẩn thận, trong phòng ngoại môn bị đóng lại. Phương diện này là một loại tuyệt đối hắc ám cùng yên tĩnh. nhân khứu giác cùng thính giác biến phá lệ linh mẫn, quanh quẩn ở chóp mũi mùi hôi hương vị càng ngày Việt minh tích. Ta có thể cảm giác được âm lãnh trong không khí phát ra là lạn thịt hương vị. Ta đi đến bên giường, nhìn hắn một cái, ta thề đây là ta cuộc đời này lần đầu tiên nhìn đến như vậy tử thi. Hắn trên người không có hai cái cánh tay, thật giống như nhân côn giống nhau cương trực nằm ở trên giường. Sắc mặt vàng như nến, thân thể hắn thượng đi đầy màu trắng giòi bò, một đoàn lại một đoàn bạch giòi ở hư thối thịt chất bên trong bò sát. Lưng bàn chân, cẳng chân, trên đùi bạch giòi nhiều nhất, tiếp theo mới là khoang bụng, bạch giòi số lượng căn cứ hắn thân thể hư thối trình độ mà quyết định. Chi chít ma mật xem nhân sau cột sống lạnh cả người. Người này, hoặc là nói này phó xác chết gầy liền chỉ còn lại có da bọc xương. Rất nhiều địa phương đã bị bạch giòi cắn cắn lộ ra lành lạnh bạch cốt. Hắn cũng là trợn tròn mắt, đục ngầu hai mắt xem tối đen trên không. Ở dài dòng thời gian giữa ta thế nhưng nhìn đến hắn chát động xem qua da. Ta xuất phát từ tò mò dò xét thám hắn hơi thở. Hình như là đã chết, nhưng là nhiều lưu lại một lát nhi, cư nhiên là có thể cảm giác được hắn chậm rãi theo trong phổi thở ra đến khí. Can nhăn miệng cư nhiên còn có thể động, trầm thấp hỏi ta, dọa đến ngươi thôi, lão hủ, từ lần trước chặt đứt song trưởng sau, liền thời gian không nhiều, luôn luôn kéo dài hơi tàn đến hôm nay, lúc này đây. Muốn hồi báo ngươi ân cứu mạng, ngươi là ta xem hoàn toàn thay đổi lão giả. Thật là nhìn không ra hắn là ai vậy đến. Chính là này bị chặt đứt giống nhau song trưởng nhưng là nhường ta ấn tượng khắc sâu. Ngươi là, đuổi thi tượng trại trung trưởng lão. Ta nhìn ngươi đây là dùng trong tộc phương pháp điếu mệnh đi. Vì sao lúc trước không trực tiếp đi bệnh viện đâu? Ta không biết hắn tìm ta đến làm chi. Trực tiếp đem âm linh đặt ở đầu giường, hắn có thể nhìn đến vị trí, ta không có tận lực lặp lại lần nữa, ta đem âm linh trả lại ý tứ, trong ánh mắt tất cả đều là thiện ý, ta chỉ hy vọng, hắn không cần liên hợp triệu nhất phàm đến đối phó ta. Đây là ta duy nhất trong lòng sở băn khoăn, bất quá hắn nếu thật muốn liên hợp triệu nhất phàm, liền sẽ không tới gặp ta, ngốc phùng y ba, ta minh bạch. Hắn nếu tay cầm chúng ta sát triệu nhất phàm nhược điểm. Kế tiếp hắn mặc kệ nói cái gì, ta đều đáp ứng, ta cả đời giữa lưng thi vô số, lại có người nào bệnh viện khẳng muốn ta. Ta chết sau, nhất định sẽ thi biến, như vậy cũng tốt, hỏng rồi thân mình cũng sẽ không đi ra ngoài hại nhân, lão già cười khổ thanh âm càng ngày càng mỏng manh, tiểu nhân ta phải vận dụng tu vi ở bên tai. Tài năng đỉnh rõ ràng hắn nói chuyện, hắn không ngừng kịch liệt ho khan, miệng mặt đã khụ hà tiện hoặc là đừng gì đó, ngược lại là đi ra rất nhiều kỳ quái côn trùng. Tô tử, lúc này đây huyết tình, ta cảm giác không phải thi biến, là ma hóa lực lượng, như quả thật là như vậy, đại gia đều phải chết, không chỉ có là đuổi thi tượng bộ tộc, ngươi là duy nhất có thể, đáp ứng ta. Nhất định không thể không quản chuyện này, lão giả đem lời nói một nửa. Lại bắt đầu ho khan đứng lên, lúc này đây liên ho khan đều trở nên mỏng manh, ma hóa, này từ ta nghe cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước tinh toàn liền hoài nghi ngã tư đường mạo huyết tình. Có thể thông đến lãnh tình ma giới, sau này chứng minh đều không phải như thế. Tài từ bỏ, càng ngày càng nhiều huyết tình xuất hiện. Thuyết minh có lẽ tinh toàn đương thời phán đoán là chính xác. Ta xem thân thể đã độ cao hư thối, linh hồn lại mạnh mẽ không muốn rời đi lão già. Trong lòng tuy có chút thương hại chi ý, nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi hắn. Ngươi thế nào liền cảm thấy ta có thể giải quyết chuyện này? Nó trong cơ thể có tiên nhân triệu nhất phàm lưu lại ý thức. Là... Đương thời triệu nhất phàm đi sát một cái khác đối thủ cường đại khi tận lực trở về ở lại nó trong cơ thể, sợ, chính mình bị đánh chết, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thằng câu câu ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hành thi xem. Khóe miệng là một tia cổ quái ý cười, trong lòng ta, lộp bộp một chút, nghĩ rằng chính mình ban đầu thật là rất yên tâm Triệu Nhất Phàm năng lực. Hắn tốt xấu là tiên nhân a, chỗ nào dễ dàng chết như vậy thấu. Hiện tại, Triệu Nhất Phàm để lại một tay. Không, ta căn bản không biết hắn để lại mấy thủ. Triệu Nhất Phàm lúc trước vì tránh cho tử vong mang đến triệt để tiêu vong. Đến cùng ở thế gian để lại bao nhiêu ý thức, chỉ cần một cái chạy, đi mật báo, chúng ta vài cái đều sẽ vạn kiếp bất phục. Ta tâm niệm vừa truyền, bỗng nhiên hiểu được, đáng chết lão nhân không phải tìm ta báo lại ân. Hắn là muốn mượn Triệu Nhất Phàm đến uy hiếp ta đáp ứng yêu cầu của hắn. OCV by Love Dayo, hết chương.